Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, nguy cơ. Thanh Lâm quay đầu nhìn Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam một mắt. Trong mắt sát cơ bạo tuôn, bất quá rất nhanh hắn liền xoay người sang chỗ khác, hướng phía trước mà đi. Cái kia Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam cũng đều không phải người ngu. Tự nhiên biết đạo không dám ở cái kia 8 vị Thánh Tăng cùng khủng bố Thánh Chủ trước mặt. Đi tìm cái gì cái gọi là Chí Bảo. Mọi người đuổi kịp, dọc theo 4 phía cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ước chừng sau nửa canh giờ, trước mặt mọi người xuất hiện một vòng ánh sáng. Cái này ánh sáng cùng tầng mây trung ương đất trống hoàn toàn bất đồng. Là một loại chính thức. Thái dương giống như ánh sáng. Rất nhanh, mọi người liền gặp được cái này ánh sáng là cái gì? Đó là một đạo cự đại màn sáng. Cái này màn sáng liên tiếp, kết nối thiên địa, nhìn không thấy cuối cùng. Tựa hồ từ cổ chí kim tồn tại, hắn thượng tản ra một loại hồng hoang tang thương khí tức. Làm cho người khuất phục. Mà ở màn sáng bên kia là một mảnh đen kịt chi sắc. Mọi người thấy không đến đối diện là cái gì, nhưng bọn hắn biết nói cái kia tất nhiên tựu là đệ tứ quan. Muốn phải sống đi ra Tinh Tinh Sơn, liền chỉ có tiến vào đệ tứ quan chính giữa. Vô luận bên trong là cái gì, muốn đi ra ngoài rồi. Rốt cục đến cuối cùng nữa à? Chúng ta cự ly này đất trống đã cực xa, xem như tránh thoát lần này nguy cơ. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đối với bọn hắn mà nói, tại đây nguy cơ từ phía Tinh Tinh Sơn chính giữa, tránh thoát một lần nguy cơ, liền nhiều hơn một tia mạng sống cơ hội. A hát, nhưng ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm buông lỏng thời điểm, một đạo bén nhọn chi âm bỗng nhiên vang vọng mà khởi. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, chỉ thấy một gã bà lão sắc mặt dữ tợn bắt đầu trở nên vặn vẹo, hắn toàn thân đều xuất hiện phồng lên, tựa hồ đang tải thừa nhận lấy khó có thể nói rõ kịch liệt đau đớn. Tại hắn thét lên thời điểm, một căn xúc tu bỗng nhiên theo trong miệng của nàng mở rộng mà ra. Ngay sau đó, rầm rầm rầm thanh âm không ngừng. Bà lão cái kia phồng lên thân thể giống như là một trái bóng da đồng dạng. Không ngừng có xúc tu lao ra, cùng trước khi những cái kia phát tác chi nhân hình thái. Giống như đúc, oanh, kinh người khí tức tự bà lão trên người tán phát ra. Nàng nguyên bản là được một gã nhất tinh đại địa chí tôn, cho nên mới phải đến bây giờ phát tác. Giờ phút này khí tức tăng vọt phía dưới, trực tiếp theo nhất tinh đại địa chí tôn tấn thăng đến 3 sao. Samsung đại địa chí tôn, đó cũng không phải cuối cùng. 4 sao, 5 sao, 5 sao đại địa chí tôn đỉnh phong. Cho đến giờ phút này, bà lão khí tức trên thân vừa rồi đình chỉ tăng trưởng, mà nàng toàn thân đã hoàn toàn dài khắp xúc tu. Một mắt nhìn đi, cực kỳ kinh người. Ngao, bà lão há mồm, tuy có xúc tu theo trong miệng của nàng dài ra, nhưng cũng không thể ảnh hưởng nàng phát ra âm thanh. Cái kia thê lương mà lại bén nhọn thanh âm truyền khắp thiên địa, thậm chí đều muốn làm cả không gian cho dung chuyển bắt đầu. Không tốt, đáng chết, như thế nào sẽ ở hiện tại phát tác? Biết sớm như vậy, nên tại nàng phát tác trước khi đem giải thích quyết. Theo cái kia tiếng rít chi âm truyền ra, tất cả mọi người là biến sắc. Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thanh Lâm thì là lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn biết nói, chỉ sợ đem cái này bà lão đánh chết về sau, sẽ gặp bạo lộ cái kia linh tinh sự tình. Người nào dám phát ra tiếng rít quấy rầy thánh chủ che trời? Một đạo cự đại tiếng quát cũng là tại lúc này truyền ra. Ngay sau đó, tự thấy được không cách nào hình dung khổng lồ bóng mờ tại trong thiên địa xuất hiện. đó là một đạo thân ảnh, bởi vì hắn che đậy dương quang, như là mây đen. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước khi ra tay cái kia tên thánh tăng đứng lên. Chỉ là giờ phút này thân ảnh của hắn cùng lúc trước hoàn toàn không giống với trước khi là hơn 20 trượng, giờ phút này ít nhất 2 vạn trượng, trọn vẹn 2 vạn trượng kinh thiên thân ảnh, tựu như vậy hiện ra ở Thanh Lâm bọn người trước mặt. Mặc cho ai đều là nhìn không tới cuối cùng, lại hết lần này tới lần khác có thể chứng kiến cái này thánh tăng tướng mạo. Oanh, ở đằng kia thánh tăng mở miệng thời điểm, một cổ ngập trời chí tôn chi uy lan tràn mà đến. Phô thiên cái địa, phảng phất phong bạo, trực tiếp mang tất cả hướng về phía mọi người. Không tốt, chạy mau. Cảm nhận được vẻ này chí tôn chi uy làm cho người ta sợ hãi. Mọi người sắc mặt đại biến, không quan tâm, tất cả đều hướng phía cái kia màn sáng chỗ địa phương phóng đi. Thanh Lâm hơi trầm ngâm, cắn răng, song mâu lộ ra quyết đoán, cước bộ đạp mạnh, rồi đột nhiên hướng phía bà lão chỗ địa phương vọt tới. Càng là tại lao ra nháy mắt, Thanh Lâm trong cơ thể cấp thế giới pháp tắc lan tràn mà ra. Cái kia pháp tắc, kể cả sinh tử pháp tắc, kể cả vận mệnh cách, càng là kể cả thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, gần như là tại thế giới này cấp pháp tắc xuất hiện nháy mắt. Cái kia bà lão thét lên là được rồi đột nhiên dừng lại. Hắn thân ảnh tại lúc này rầm rầm rầm nổ tung, ngàn vạn xúc tu, nháy mắt đứt gãy, năm sao đại địa chí tôn đỉnh phong khí tức, trực tiếp tiêu tán, mà cái kia bà lão thân ảnh cũng là tại lúc này hóa thành huyết nơi. Tại ở giữa thiên địa nổ tung, ô, một đạo nhẹ kêu truyền ra, là cái kia thánh tăng tại mở miệng, Thanh Lâm cũng không để ý tới. Hắn thân ảnh giờ phút này đã đi tới cái này bà lão trước người. Giờ phút này, bà lão thi thể biến thành làm cái kia chút ít máu nơi đã bắt đầu dung hợp. Một ít huyết sắc rơi vãi đã rơi vào mặt đất. Có hào quang truyền ra, đang tại ngưng tụ linh tinh. Nhanh lên, Thanh Lâm trong nội tâm lo lắng. Ánh mắt nhất thiểm, cắn răng thầm nghĩ, như cắn nuốt này cái linh tinh của ta pháp tắc tu vi, tuyệt đối khả dĩ tấn chức thất kiếp chân đế. Cũng chính bởi vì như thế, Thanh Lâm vừa rồi hội mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, cho đến theo cái kia thánh tăng trong tay cướp đoạt linh tinh. Như cái này bà lão chỉ là đại đế cảnh, dù là nàng phát tác, Thanh Lâm cũng sẽ không biết để ý tới. Thanh Lâm, ngươi làm gì? Vân Ly gặp Thanh Lâm chẳng những không trốn, lại vẫn dám phóng tới bà lão, trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Muốn nói Thanh Lâm nghe lời, không dám cãi lời Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam mệnh lệnh. Cái này rõ ràng đã không có khả năng rồi, bởi vì lúc trước, Thanh Lâm đều muốn cùng Trần Viễn Nam động tay. Nói như vậy mà nói, cái này tiểu tạp chủng, tất nhiên biết đạo một ít chúng ta chỗ không biết che giấu. Trần Viễn Nam âm trầm nói, những cái kia phát tác chi nhân trên người, tất nhiên có cực kỳ chân quý bảo vật, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tiến đến cướp đoạt. Đúng, Tam Thánh Chí Tôn cũng là lộ ra giật mình, nói, trách không được ta cảm thấy được khí tức của hắn không giống với lúc trước. Nguyên lai là tăng lên tới 6 kiếp chân đế. Ta và ngươi cũng đều là theo đại đế cảnh tới người. Tự nhiên biết đạo đại đế cảnh đột phá đến cỡ nào gian nan. Cái này tiểu xúc sanh nhưng lại tại trong thời gian thật ngắn. Theo 4 kiếp chân đế đạt đến 6 kiếp chân đế. Như nói không có đạt được bảo vật, ai sẽ tin tưởng? Hơn nữa, hắn tu vi tăng lên là ở đánh chết những cái kia phát tác chi nhân về sau. Chúng ta mệnh lệnh hắn đi đánh chết thời điểm, hắn càng là không nói hai lời, lập tức tự lao ra, dùng hắn đối với chúng ta thái độ, há có thể như vậy nghe lời. Ở trong đó, tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hai người càng nghĩ càng là cảm thấy không đúng, càng muốn sắc mặt liền càng là âm trầm. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm sát cơ càng thêm nồng đậm. Bọn hắn âm thầm hối hận, tiếc chính mình chủ quan. Vì sao không tự mình kích giết một người nhìn xem? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.